Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 122. Góc truyện audio.com. Thiệu Nhất Chu và quản lý chỉ có thể nhìn thấy này ba con không phải nhân loại chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải, xuyên qua xuyên lại trong thang máy. Bởi vì bọn họ đánh nhau, liên đới toàn bộ thang máy lay động không ngớt. Lắc lư như thế, nếu như thang máy này đột nhiên rơi xuống, vậy bọn họ còn có thể sống. Thiệu Nhất Chu nằm úp sấp ở cửa, khóc ròng nói, đại sư cứu mạng, quản lý muốn ngăn Thiệu Nhất Chu, dù sao cửa còn hở khe, hiện tại qua đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng vào lúc này chính hắn cũng không thể tự vượt qua, chỉ có thể nhìn Thiệu Nhất Chu nằm nhoài ở cửa hô cứu mạng. Rốt cục, cửa thang máy nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, một con mắt đen như mực xuất hiện trong khe cửa. Hư mắt âm trầm nhìn bọn họ, cô thăm thẳm nói, tôi rốt cục mở cửa ra, tôi nhìn thấy mọi người. Ha ha, quản ký kề sát vách thang máy, cả kinh tóc gáy dựng lên, hắn điên cuồng lôi kéo Thiệu Nhất Chu. Đờ mờ ma nữ này thật là đáng sợ à, cô ta muốn bò vào. Muốn bò vào, sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hôm nay là trước có sói sau có hổ, bọn họ còn đường sống sao. Liền ngay cả Thiệu Nhất Chu cũng bị ánh mắt đột ngột một nhìn đến run chân. Không trụ được, đặt mông ngồi dưới đất, hiển nhiên cũng bị dọa phát sợ. Đại sư, cậu lắp ba lắp bắp, sợ hãi không thôi, một hồi lâu mới rốt cục tỉnh táo lại, nhào tới cửa khóc ròng nói. Đại sư, nhanh cứu cứu tôi với, bọn họ vì tôi đánh nhau, lớn lên đẹp đẽ cũng không phải lỗi của tôi mà. Bọn họ vì tôi đánh nhau đều không suy tính một chút tâm tình của tôi sao? Quản lý, thì thực thang máy sở dĩ không cách nào để người bên ngoài khống chế. Cũng không bấm được nút bấm mở. Đó là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ Trang khống chế. Bây giờ bị Cố Phi Âm kéo ra một khe hở nho nhỏ. Họ Trang lập tức có cảm ứng. Hắn nói thầm một tiếng không được. Thoáng cái liền đem nữ quỷ áo đỏ và phen nữ bỏ qua. Xông trở lại, có vết xe đổ trước. Hắn hôm nay đã không giống trước lỗ mãng như vậy. Hắn biết năng lực đặc thù của cô gái tóc đen dài. Vì lẽ đó cũng không dám chính diện cứng đối cứng với cô. Chỉ ít hắn không còn dám để cô gái tóc đen dài đụng tới thân thể của hắn. Một khi bị cô ta bắt lấy, kết cục của hắn chỉ sẽ thảm hại hơn. Hắn trở lại trong thang máy, nhìn thấy một con mắt của cô gái tóc đen dài trong khe cửa. Hai cái tay lay khe cửa, tựa hồ muốn bạo lực kéo cửa ra. Cô ta không có bệnh chứ? Họ Trang đem oán khí ngưng kết thành ba cái phi đao. Đột nhiên hướng về khe cửa ném tới, lưỡi đao âm khí bức người bay thẳng mặt Cố Phi Âm. Cố Phi Âm bây giờ mặc dù là người, cái gì cũng không sánh bằng trước. Bây giờ còn đến mức nhìn gì cũng nửa mơ hồ đẹp đẽ. Nhưng đối với nguy hiểm thì trực giác và cảm quan vẫn còn. Cô rõ ràng cảm giác được có gì đó hướng về phía cô bay tới. Cô ngưng thần tụ khí, cẩn thận ứng đối, dù sao hiện cô yếu ớt như vậy. Không cẩn thận bị thương sẽ không tốt, mũi lại đột nhiên ngửi một cái. Ồ thơm, cô ngửa đầu mở cái miệng lớn như chậu máu. Vừa vặn đem này ba cái phi đao ngậm trong miệng. Ba cái phi đao trong miệng tán loạn. Cô nhai nhanh. Nhịn không được kêu lên. Vật này mùi vị tốt. Nhưng là hơi cứng. Đầu lưỡi cô bị kéo đau. Lại như ăn khi tôm càng cắn vỏ tôm. Họ Trang trợn mắt. Cô ta có lai lịch gì? Lại trực tiếp ăn hết phi đao. Thiệu Nhất Chu, quản lý. Bọn họ ngốc ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Họ Trang sầm mặt lại. Lần thứ hai ngưng tụ ra bốn cái phi đao. Lần này bốn cái phi đao vẫn như cũ thế tới hung hăng. Phân biệt hướng về hai tay bám cửa thang máy của cô gái tóc dài bắn tới. Nói thật, hắn thật không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được cô gái tóc dài. Hắn không trêu chọc nổi cô ta. Vậy cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. Lần này Cố Phi Âm cũng không dám dùng miệng đi đón. Chỉ sợ rách miệng, cô trực tiếp đưa tay ra, vững vàng cầm phi đao trong tay. Mắt thấy Cố đại sư buông lòng tay, Thiệu Nhất Chu và quản lý kinh hoàng, chỉ sợ thang máy đóng lần thứ hai, dù sao họ Trang vì sao công kích tay Cố đại sư. Mục đích vô cùng sáng tỏ, nhưng mà chuyện bọn họ sợ là Cố đại sư buông lòng tay. Thang máy vẫn hở như cũ, bọn họ cúi đầu xuống, mới phát hiện Cố đại sư đem chân cắm trong khe cửa. Thiệu Nhất Chu thở phào nhẹ nhõm, quản lý cũng lau mồ hôi, thiếu một chút dọa chết bọn họ. Cố Phi Âm nắm thanh phi đao trong tay, vào lúc này mới rốt cục phản ứng lại, tại sao điểm tâm nhỏ sẽ đau đầu lưỡi, là bởi vì vật này mỏng manh một mảnh, trực tiếp ăn như quà vặt khả năng không thoải mái. Cô thẳng thắn đem vật này vào thành viên tròn, như cái kẹo lớn, sau đó mới nhét trong miệng một cái ăn. Nhai nhai nhai, mùi vị quả thật không tệ. Họ Trang, mục đích của hắn không đạt thành, trái lại còn tự đem điểm tâm cho vào miệng người ta. Hắn tức giận gần chết. Vào lúc này, nữ quỷ áo đỏ và phen nữ cũng đuổi theo. Vừa nhìn họ Trang tức giận đến giơ chân, liền biết hắn lại ăn quả đắng. Không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác. Che miệng cười trộm, họ Trang tức giận không ngớt. Hét lớn một tiếng. Tóc đen dài kia ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao luôn cùng ta đối nghịch? Ta nơi nào trêu chọc ngươi? Cố Phi Âm ăn kẹo, nửa gò má kề sát trong khe cửa, trợn to hai mắt nhìn, nhưng đáng tiếc cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mơ mơ hồ hồ một đám lớn, cô nghi hoặc nói, không phải ngươi tìm phiền toái trước sao? Thiệu Nhất Chu vội nói, đúng đúng đúng, rõ ràng là ngươi làm phiền ta trước. Nếu như ngươi không tìm ta phiền phức, ép buộc ta và ngươi kết hôn, ta có thể phản kháng mời Cố đại sư vì tôi làm chủ sao? Phen nữ ha ha cười nói, họ Trang, ngươi con quỷ này cũng quá không biết xấu hổ, chỉ cho ngươi tìm người khác phiền phức, người khác một khi phản kháng thành công, ngươi nói người khác cùng ngươi đối nghịch, lẽ nào chúng ta tùy ý ngươi bắt nạt mới không phải cùng ngươi đối nghịch sao? Nữ quỷ áo đỏ hai tay ôm ngực, cao ngạo nói, đúng, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân, trị giá chúng ta cố ý đến cùng ngươi đối nghịch, còn không phải là bởi vì ngươi lúc trước cùng chúng ta đối nghịch sao? Họ Trang bị chặn đến á khẩu không trả lời được, lúc này hắn tức không chịu được, còn rất buồn khổ, bởi vì chân ái không hiểu hắn, người ngoài cũng thôi, tại sao Thiệu Nhất Chu cũng hiểu lầm hắn? Nhất Chu, tôi thật sự yêu thích cậu. Ngoại nhân 4. Họ Trang chỉ cảm thấy tâm sắp nát, người phụ trách khách sạn cũng sắp gấp khóc, nhìn thang máy đã đứng ở tầng 32 lâu thật lâu. Lúc này liền mang theo tổ hậu cần tới, gấp gáp hoang mang rối loạn nói, động tác các anh nhanh một chút, lại tiếp tục như thế, sẽ chết người, đến lúc đó không chỉ có hắn đừng nghĩ dễ chịu, ngay cả khách sạn cũng gặp tai ương, cũng không biết thang máy đến cùng xảy ra chuyện gì. Không biết còn tưởng rằng nó thành tinh chúng ta, nếu không phải vậy làm sao sẽ táo bạo như vậy, ai biết ngay khi bọn hắn hướng về thang máy tầng 32, ánh đèn toàn bộ khách sạn đều đột nhiên lúc sáng lúc tối. Thang máy răng rắc hai tiếng, lay động mấy lần, dừng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên bị cúp điện, chứ không phải còn tốt sao? Hơn nữa chúng ta căn bản không nhận được thông báo bị cúp điện. Mẹ kiếp, đêm nay còn chưa đủ náo nhiệt đúng hay không? Coi như bị cúp điện cũng sẽ không như vậy. Chúng ta có nguồn điện dự bị, máy phát điện có thể cung cấp điện, bị cúp điện sẽ không có ảnh hưởng đối với chúng ta. Chấm, tình huống này sao là lạ? Đúng vậy, thang máy nhảy nhót tưng bừng vốn rất kỳ quái. Đột nhiên này cúp điện diện rộng là chuyện gì? Nhanh gọi điện thoại hỏi một chút bên ngoài thế nào rồi. Bên ngoài còn có thể thế nào? Đương nhiên là lật trời. Vào lúc này phen chờ ở bên ngoài khách sạn rất nhiều. Nguyên bản khách sạn còn sáng sủa, cũng có bảo an duy trì trật tự, vì lẽ đó vẫn không có huyên náo không thể xử lý. Khách sạn đột nhiên bị cúp điện diện rộng, tòa nhà 35 tầng, đột nhiên toàn bộ tối lại. Xung quanh đều là ánh đèn sáng sổ ánh hiện ra hết mức dị thường đột ngột. Mà đồng thời người của khách sạn đều cảm thấy một loại khí tức âm lãnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Loại dự cảm xấu này khiến bọn họ không kìm lòng được dùng mình một cái. Lại nhìn khách sạn, cũng cảm giác nó âm trầm lộ ra một luồng hơi thở chết chóc. Giống như nó và xung quanh tạo thành hai thế giới. Người nhát gan, thời khắc này đều không nhịn được khóc, đặc biệt là fan chờ đợi bên ngoài. Thiệu Nhất Chu còn không cứu ra. Ở đây cũng phát sinh chuyện ly kỳ như vậy. Không phải là Thiệu Nhất Chu không thể cứu chứ. Tuy rằng sắp có người đi ra chủ trì đại cục, nhưng vẫn như cũ không cách nào động viên lòng kinh hoàng của mọi người. Huống chi trong khách sạn còn có khách dồn dập từ thang lầu trốn ra. Càng chọc lòng người bàng hoàng, kinh hoàng không ngớt, làm sao bây giờ, khách sạn này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là gặp phải phân tử khủng bố chứ? Thật là đáng sợ, Nhất Chu của chúng ta còn bị vây trong thang máy. Hiện tại lại ra chuyện như vậy, tôi rất sợ Nhất Chu sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.